Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 855, không giống nhau. Tuyết ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống liền bao phủ mặt đất. Cầm toàn bộ Ký Châu Thành cũng trang sức tràn đầy màu trắng bạc. Đội ngũ vẫn luôn đang chuẩn bị xuôi nam chuyện. Mỗi cái người tựa hồ cũng đã đón nhận như vậy an bài. Cho nên mỗi cái người đối với Ký Châu cũng lại thêm mấy phần không thôi. Nhìn cái này Ngân Bạch Thành, đầy mắt đều là thân thiết. Ngay tại đông cuối tháng thời điểm, Lý Sất nhận được Trang Vô Địch phái người đưa tới thư. Phong thư này lại thúc đẩy liền Lý Sất đối trước khi chuẩn bị làm ra thay đổi. Trang Vô Địch trong thư nói, Bạch Sơn quân đại tiểu thư Thẩm San Hô đến Long Đầu Quan sau đó, nhanh chóng lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, làm việc phong cách cầm hắn giật nảy mình. Thẩm San Hô sau khi đến chuyện thứ nhất, liền đem những cái kia Bạch Sơn quân các tướng quân từng cái đánh cho một trận. Mỗi người 20 quân côn, ai cũng không trốn thoát. Hơn nữa, phải thật đánh, không cho phép có một chút lưu tình. Đánh xong sau đó, Thẩm San Hô liền đứng trước mặt bọn họ nói lớn tiếng. Các ngươi bị đánh, một chút đều không oan uổng. Bị đánh nếu như cảm thấy ủy khuất hiện tại liền có thể cút đi. Nếu như cảm thấy còn là một đàn ông mà, vậy hiện tại liền theo lão nương một hơi giết về Duyện Châu đi. Sơn Hải quân những cái kia xúc sinh còn chưa có chết tiệt đâu. Các ngươi liền muốn ở nơi này đồ an nhàn. Lão nương xem thường các ngươi. Lão nương muốn thấy Bạch Sơn quân các người đàn ông. Không phải thấy ta giống như thấy người đáng tin cậy tựa như khóc sướt mướt. So mẹ hắn cô nàng còn cô nàng. Các ngươi trông cậy vào ta. Lão nương là phụ nữ. Vốn nên là lão nương trông cậy vào các ngươi. Bạch Sơn quân các người đàn ông. Từng cái bị nàng mắng xấu hổ vô cùng. Ngày thứ hai, Thẩm San Hô liền mang theo Bạch Sơn quân đội ngũ giết về Duyện Châu đi. Một người phụ nữ, cầm một chi sắp giải tán đội ngũ, lộ ra một cổ dũng mãnh khí. Thẩm San Hô quân đội trong một tháng, đuổi giết Sơn Hải quân mấy trăm dặm, giết Sơn Hải quân tàn dư hơn 20.000 người. Nàng không có tiếp tục đuổi giết không phải bởi vì không muốn đánh. Cũng không phải bởi vì cảm thấy đánh đủ rồi. Mà là bởi vì ngày đông giá rét sắp đến. Cho nên Thẩm San Hô thỉnh cầu Trang Vô Địch cho Ninh Vương viết thơ. Phía đông giao cho nàng liền tốt. Cái thù này chính nàng báo. Cái này nợ chính nàng coi là. Cho nên Trang Vô Địch vậy trong lòng thuận tiện thỉnh cầu Lý Sất. Hắn có thể hay không mang binh hồi Ký Châu. Hắn nói. Ta đã lâu không có gặp qua các ngươi. Vậy hãy để cho Trang Đại Ca trở về đi. Dư Cửu Linh nói. Hắn sau khi trở về dẫn quân đóng giữ Ký Châu Thành. Vậy thì càng là ổn thỏa. Lý Sất ừ một tiếng. Có thể hắn cũng không định đem Trang Vô Địch ở lại Ký Châu. Yến tiên sinh là Ký Châu người. Đối Ký Châu có cố thổ khó xa tình. Bên người còn có Nhược Lăng cô nương bầu bạn. Nhưng mà Trang Đại Ca chỉ có bọn họ. Nếu để cho Trang Đại Ca trở về. Vậy thì không bằng cùng nhau xuôi nam đi Dự Châu. Lý Sất để cho Quy Nguyên Thuật an bài gián điệp, dùng nhanh nhất tốc độ cho Trang Vô Địch chuyện miệng tin. Qua sang năm tháng 3 trước chạy về Ký Châu, an bài người đi gặp Lão Đường. Lý Sất cười nói cho Lão Đường, sang năm tháng 3 chúng ta dẫn quân di chuyển, dự trù đến mùa hè là có thể thấy hắn. Quy Nguyên Thuật cúi người nói, thần hạ cái này thì an bài người đi đưa tin. Lý Sất nói. Từ Tích ở Phong Châu, để cho hắn chuẩn bị đi ra đầy đủ vật liệu. Đội ngũ sang năm 4 tháng 5 đến Phong Châu địa giới. Chính là thời kỳ giáp hạt, cần chuẩn bị nói trước. Yến Thanh Chi nói, Thành Ngưu núi đại doanh tân binh hơn 4 vạn người. An Dương thành tân binh đại khái cũng phải có 40 đến 50 nghìn người. Phái người đi thời điểm, nói cho Từ Tích. Ít nhất phải là 100.000 đại quân chuẩn bị ra một tháng lương thảo cần. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Ta sẽ cặn kẽ viết minh. Yến Thanh Chi nhìn về phía Lý Sất nói. Cũng hẳn phái người trước thời hạn lên đường. Dọc đường cho biết quan phủ các nơi. Lý Sất bỗng nhiên cười lên. Nếu không chúng ta lại đi chơi một chuyến. Yến Thanh Chi thở dài nói. Ngươi không thể chạy nữa. Lý Sất dĩ nhiên biết. hắn không thể ở xuôi nam trước, lại chạy ra ngoài chơi. Chuyện lớn như vậy, nào có hắn trước thời hạn chạy đạo lý. Nếu không, ta đi một chuyến đi. Quy Nguyên Thuật nói, vậy vừa vặn là cần quen thuộc một tí các nơi gián điệp. Lý Sất gật đầu một cái. Vậy ngươi liền mang tự mình đi một chuyến đi. Dọc theo đường đi vì đại quân xuôi nam làm xong an bài. Không muốn dọc đường cho biết quan phủ các nơi. Chính ngươi âm thầm xem một chút là được. Quy Nguyên Thuật trong lòng chấn động một cái. Hắn ôm quyền nói. Tuân lệnh. Dư Cửu Linh hâm mộ nói. À, trước kia cái loại này chuyện tốt. Đều là ta. Quy Nguyên Thuật thổi phù một tiếng liền cười. Ta cho ngươi lưu một nửa. Yến Thanh Chi hỏi. Lưu một nửa cái gì? Dư Cửu Linh cười nói. Không thể nói, không thể nói. Sáng sớm ngày thứ hai. Quy Nguyên Thuật thì mang theo người mình. Mang theo một chi đại khái hơn 100 người điệp vệ quân đội ngũ. Ra Ký Châu Thành đi về phía nam đi đường. Hơn một tháng sau. Tháng chạp sơ mấy thời điểm. Quy Nguyên Thuật đội ngũ đã qua Nam Bình Giang. Tiến vào Dự Châu địa giới. Trên chợt, đây là một cái có mấy trăm năm lịch sử thành nhỏ. Từ sở sau khi dựng nước liền thiết lập huyện phủ. Nhưng mà mấy trăm năm sau thật giống như hoàn toàn không có đổi qua tựa như. Thành vẫn là vậy tòa thành nhỏ. Nhân khẩu vậy không bé gái tăng trưởng. Thượng An huyện lệ thuộc tại Đăng Châu. Hôm nay ở Đăng Châu làm nha phủ chính là Từ Tích một vị đồng hương bạn tốt. Hắn hướng Lý Sất tiến cử nhân tài. Người này tên là Doãn Tín An. So Từ Tích muốn lớn mười mấy tuổi. Là Từ Tích ban đầu bạn cùng trường sư huynh. Doãn gia ở Diện Châu cũng là danh môn. Chỉ là sau đó Diện Châu phỉ loạn quá mức nghiêm trọng. Cho nên Doãn gia liền tất cả đều rời đến Dự Châu. Bọn họ tộc cây ở Dự Châu Mao Dương huyện. Đại khái ở 200 năm trước, Hắc Võ người rượt dây Bột Hải người tấn công Sở Quốc. Sở Quốc thủ quan tướng quân Tử Chiến, nhưng mà giám sát quân tình đối phương sợ chết, mang người chạy, giám sát quân tình cái này một chạy, quân tâm đại loạn, mặc dù tướng quân dẫn quân liều chết không để cho, có thể cuối cùng vẫn là người ít không đánh lại đông bị Bột Hải người công nhập Diện Châu. Diện Châu một trận tai họa lớn. Bị Bột Hải người tàn sát mấy trăm dặm không gặp người khói. Tuy sau đó tới triều đình khẩn cấp điều khiển các lộ phủ binh. Đem Bột Hải người giết trở về. Nhưng Diện Châu nhân khẩu tổn thất to lớn. Cho nên Sở Hoàng hạ chỉ. Từ Dự Châu phân phối người dân rời đến Diện Châu. Doãn gia chính là vào lúc đó rời đến Diện Châu. Mao Dương huyện cũng thuộc về Đăng Châu quản lý bên dưới. Khoảng cách Thượng An huyện chỉ có không tới trăm dặm. Lúc này Mao Dương huyện huyện lệnh cũng là Doãn gia người. Là Doãn Tín An đường huynh Doãn Tín Bình. Thượng An huyện huyện lệnh vẫn là Doãn gia người. Là Doãn Tín An thúc thế hệ Doãn Sương. Quy Nguyên Thuật cố ý không để cho đội ngũ đánh ra là chân chính. Mà là trang điểm thành một chi tiêu cục đội ngũ xuôi nam. Lý Sất nói để cho hắn âm thầm xem một chút. Nhất định có ám chỉ gì khác. Hắn nếu đã tiếp nhận điệp vệ chuyện nhất định phải làm xong. Lấy điệp vệ đại thống lĩnh thân phận trên mặt nổi đi tuần tra chỗ đã thấy. Và âm thầm thấy. Khẳng định không giống nhau. Cho nên dọc theo con đường này đi tới. Hắn cũng nghiêm ngặt ràng buộc dưới quyền. Tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ thân phận. Từ Ký Châu đến An Dương thành đoạn đường này đi một tháng. Dọc theo đường đi nơi gặp cũng để cho Quy Nguyên Thuật cảm thấy rất mừng rỡ. Hắn ở Đại Hưng Thành, đã quá lâu không có gặp qua dân chúng ngày qua tốt như vậy. Cũng quá lâu không có gặp qua quan địa phương phủ người như vậy thanh liêm cầm đang. Ninh Vương Trì xuống Ký Châu, giống như Trung Nguyên Giang Sơn ở giữa một phiến thánh địa. Nơi này sạch sẽ, và Ký Châu ra đục ngầu hình thành so sánh rõ ràng. Đội ngũ ở Thượng An huyện bên ngoài thành đại khái mười mấy dặm địa phương dừng lại. Đây là một cái trấn nhỏ, tên là Bắc 15 dặm trải. Quy Nguyên Thuật ràng buộc dưới quyền không cho phép hù dọa người dân. Muốn vẻ mặt ôn hòa đi hái mua một ít thức ăn. Không cho phép khấu trừ ngân lượng. Sau đó hắn mang Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn hai người vào thôn. Muốn tìm người tùy ý trò chuyện một chút. Điệp vệ chức trách, có thể không chỉ là ở phe địch hỏi dò tin tức. ở tại địa bàn của mình cũng phải có làm là. Đúng dịp thấy một cái lão nhân ra ngồi xổm ở cửa rút ra tàu thuốc. Quy Nguyên thuật ngay sau đó cười ha hả đi tới. Vậy lão nhân nhà vừa nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, xoay người liền vào viện tử, trực tiếp đóng cửa lại. Cái này làm cho Quy Nguyên thuật ngẩn ra. Nói thật, từ rời đi Ký Châu sau đó, vừa vào Dự Châu địa giới, Quy Nguyên thuật liền cảm thấy không đúng. Nơi này cũng là Ninh Vương địa bàn, nhưng mà nơi này dân chúng ở thấy người xa lạ liền sẽ né tránh. Quy Nguyên thuật vẫn không thể bảo hoàn toàn quen thuộc Ký Châu dân chúng dân phong, nhưng hắn đối Dự Châu dân chúng loại phản ứng này không thể quen thuộc hơn nữa. Nơi này và hắn ở trong Đại Hưng Thành thấy không có bất kỳ khác biệt. Ở trong Đại Hưng Thành dân chúng thấy người xa lạ sẽ theo bản năng tránh, thấy mặc quan phục người tránh xa hơn. Theo lý thuyết Thượng An huyện dân chúng hưởng thụ là cùng Ký Châu trăm họ giống nhau đãi ngộ, thế nào sẽ có tương phản lớn như vậy? Lão nhân gia, chúng ta không là người bản xứ, là từ Ký Châu tới đây, chỉ là muốn đòi nước miếng uống. Quy Nguyên thuật hết sức ôn hòa nói một câu. Đi nơi khác đi, nhà ta không có. Trong sân truyền tới một tiếng đáp lại. Hiển nhiên Phá Lệ không muốn và bọn họ tiếp xúc. Trịnh Thuận Thuận thấp giọng nói. Nơi này dân trị hiển nhiên và Ký Châu bên kia không giống nhau. Ngược lại giống như trở lại Đại Hưng Thành. Quy Nguyên thuật gật đầu một cái. Dự Châu bên này, đại tướng quân Đường Thất Địch vẫn luôn ở tiền tuyến chinh chiến. Phía sau căn bản không thể chú ý đến. Cái này cũng có thể chính là lớn tướng quân khẩn cấp thỉnh cầu Ninh Vương xuôi nam đến Dự Châu. Duyên cớ, Trịnh Thuận Thuận bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Ninh Vương đồng ý đại nhân ngươi tới Dự Châu. Chính là Ninh Vương đại khái cũng đoán được sẽ là cái gì cục diện. Ngay vào lúc này, từ bên ngoài thôn có hai cái cõng bọc hành lý người tuổi trẻ tới đây. Bọn họ hai cái hiển nhiên đối Quy Nguyên thuật các người vậy tràn đầy phòng bị. Một cái trong đó, thấy Quy Nguyên thuật bọn họ liền theo bản năng ngừng bước chân. Quy Nguyên thuật chú ý tới hắn bả vai ngắt một tí. Tựa hồ là muốn xoay người rời đi. Hai người đó có vấn đề. Quy Nguyên thuật hạ thấp giọng nói một câu. Trịnh Thuận Thuận và Đinh Mãn đi theo hắn lâu như vậy. Quy Nguyên thuật một cái ánh mắt bọn họ cũng biết phải làm gì. Hai người một trái một phải tách ra. Hướng hai người trẻ tuổi kia đánh bọc tới. Xấu xa, hắn bên trong một người trẻ tuổi nói thật nhỏ một câu. Con chó kia quan cư như vậy truy đuổi tới nhanh như vậy. Ngoài ra một người trẻ tuổi lắc đầu nói. Hẳn không phải là, bọn họ không thể nào nhanh như vậy tra đến đây. Chú ý ứng phó, nhìn giống như là người bên ngoài. Quy Nguyên thuật cười ha hả hướng hai người bọn họ đi tới. Vừa đi vừa nói, hai vị tiểu huynh đệ. Chúng ta là từ Ký Châu tới đây tiêu cục đội ngũ. Muốn đi Dự Châu thành đi. Đi tới cái này người kiệt sức. Muốn đòi nước miếng uống. Hai vị là bổn trấn người sao? Hai người trẻ tuổi kia có nhìn nhau một cái. Một cái trong đó nhìn như 23-24 tuổi người tuổi trẻ cười cười nói. Hai người chúng ta đều là bổn trấn người. Kết bạn đi ra ngoài làm công mới vừa trở về. Đây không phải là sắp hết năm sao? Quy Nguyên thuật nói, vậy kính xin được cái thuận lợi, quả thực là lại đói vừa khát, đội ngũ lương khô cũng ăn xong rồi, nước vậy dùng xong rồi. Cái đó nói chuyện người tuổi trẻ gật đầu một cái, theo chúng ta tới đi. Hắn kéo kéo một người trẻ tuổi khác quần áo, người kia gật đầu một cái, xoay người cùng đi. Ở bọn họ lúc xoay người, Quy Nguyên thuật liền chú ý tới cái này hai người cõng bọc hành lý không đúng. Tầm thường bọc nào có dài như vậy, bên trong hẳn là ẩn giấu đao các loại binh khí, hơn phân nửa là đao. Hai vị tiểu huynh đệ, Quy Nguyên thuật thấy vậy coi như rộng rãi, muốn động thủ nơi này tốt nhất, tuyệt không thể đến không quen thuộc lại bí ẩn trong hoàn cảnh đi. Quy Nguyên thuật mau đi mấy bước, cười nói, còn không biết hai vị tên chữ, thuận lợi cho biết sao. Hắn đi tới hai người ở giữa. Một trái một phải, hai cái tay khoác lên hai người đó trên bả vai. Hai người sắc mặt đồng thời đổi một cái. Mà lúc này Quy Nguyên thuật tay. Cũng ở đây hai người bọc bên ngoài mò tới cán đao. không biết hai vị tiểu huynh đệ là ra cửa làm gì công? Quy Nguyên Thuật cười nói, mang đao làm công, Dự Châu nơi này hoàn cảnh trật tự, như vậy kém sao? Hai người đồng thời đi tách ra hai bên, đồng thời đưa tay chụp vào sau lưng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,